trên thân bộc phát ra một cỗ sương mù tím. Cỗ này sương mù tím bạo phát đi ra, liền hóa thành dao mãng, điên cuồng thôn phệ lấy bốn. Tại cỗ này sương mù tím tác động đến dưới, phủ cận một chút cỏ cây cùng phòng ốc, lập tức liền biến thành màu đen cho tàn. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người vây xem toàn bộ dọa đến hướng phía sau thối lui. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, nếu là bị sương mù tím nuốt sống, sẽ bị cực kỳ coi trọng thương thế. Nguyên lai ngươi thánh thể uy lực đang dùng độc phương diện cường hóa. Nhìn qua càng ngày càng gần Lưu Tông Minh, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện hiện một vòng cười nhạt, nói: ngươi thánh thể là dựa vào độc công kích, ngươi có thể liền muốn bi kịch. Loại độc này còn không cách nào làm bị thương ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, trong tay hắn cửu ngưu thần kiếm bên trên liền bộc phát ra một cỗ lục sắc khí vụ. Nhìn thấy cửu ngưu thần kiếm bên trên khí vụ, xung quanh người lập tức kinh hãi, trong lòng có một cái minh ngộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cửu ngưu thần kiếm bên trên thanh vụ cũng hẳn là một loại kịch độc. Như vậy, Mạc Thanh Vân cùng Lưu Công Minh giao phong tựa hồ muốn bằng dùng độc quyết ra thắng bại. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, mọi người tự sinh ra một cỗ chờ mong, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân hai người quyết đấu. Thái Cổ Chí Tôn 261 chương 2606 không lưu cách đuôi phúc thủy nan thu kiếm. Mạc Thanh Vân đem cửu ngưu thần kiếm vung lên, một cỗ màu xanh biếc thánh lực liền hóa thành một đảo cuồng bão hải lãng. Tại kia hải lãng mãnh liệt thời điểm, bộc phát ra một cỗ kinh khủng ăn mòn lực, phảng phất liền không gian đều có thể ăn mòn. Nhìn thấy dạng này một màn, bốn người đều là biểu lộ kinh hãi, để Mạc Thanh Vân một kiếm này hù dọa. Tiểu tử này thực lực, vậy mà đã cường đại đến tình trạng, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Lưu Tiêu Hổ nhìn không được thở dài. Đối bên người Lưu Lam Cảnh nhỏ giọng nói: tông chủ, từ đó về sau, chúng ta không nên trêu chọc Thiên Ngưu Sơn Tùng, miễn cho tông môn mang đến ngập đầu họa. Nghe Lưu Tiêu Hổ, Lưu Lam Cảnh nhẹ gật đầu, trong lòng cũng minh bạch điểm này. Chỉ cần có Mạc Thanh Vân tại, Thiên Ngưu Sơn Tông cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc, trừ phi hắn muốn cho Thanh Vân Kiếm Tông hủy diệt. Tại Lưu Tiêu Hổ hai người trò chuyện lúc, Phong Bạch Sơn mấy người cũng đang thì thầm nói chuyện, chắc hẳn cũng tại thương nghị không nên trêu chọc Mạc Thanh Vân. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đem bọn hắn đều dọa sợ. So với hai tông người khiếp đảm, thần một tể tướng phủ mọi người, lại là từng cách biểu lộ nặng nề, sắc mặt đen chìm. Nhất là kia ba vị lục bào lão giả, càng là trong mắt thoáng hiện lệ mang, tương hỗ ở giữa nhỏ giọng trao đổi. Hiển nhiên, bọn hắn đang đánh lấy chủ ý xấu, muốn tìm cơ hội âm Mạc Thanh Vân một cái. Suy suy suy, hai cỗ độc vụ va nhau, chính là tương hỗ hủ thực, phát ra từng đợt chói tai tiếng vang. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng hắc vụ cũng ở giữa không trung xuất hiện. Ngắn ngủi trong chốc lát, Thiên Ngưu Sơn Tông trên không tự quanh quẩn một tầng hắc vụ, phảng phất một đầu thôn thiên ma thú. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là thần tình căng cứng, trong lòng sinh ra một cố ý sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như mình bị hắc vụ nuốt sống, trong nháy mắt liền sẽ bị ăn mòn thành cặn bã. Tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, Lưu Công Minh bên ngoài cơ thể độc vụ dần dần bị độc vụ hải lãng nuốt sống. Đây là cái gì thần thông có thể thúc đẩy đáng sợ như vậy độc vụ? Nhìn thấy chính mình bên ngoài cơ thể khí độc tiêu tán, Lưu Công Minh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, để tình huống này dọa sợ. Tại Lưu Công Minh trong lòng lúc hoảng sợ, hắn cũng nhận một cỗ mãnh liệt đả kích, chiến ý trong lòng cực tốc suy giảm. Cùng Mạc Thanh Vân giao thủ quá trình bên trong, hắn có thể nói là bị toàn bộ phương vị nghiền ép. Cho dù tại kích phát thánh thể tình huống dưới, hắn vẫn như cũ bị Mạc Thanh Vân cường thế áp chế. Tại Lưu Công Minh trong lòng kinh hoàng lúc, một cỗ kinh khủng khí độc xâm nhập trong cơ thể của hắn. A, lọt vào khí độc ăn mòn, Lưu Công Minh lập tức kêu thảm một tiếng, trên mặt lộ ra thống khổ chi sắc. Cùng này đồng thời, da của hắn cũng bắt đầu phát tím, hiển thị rõ một bộ chúng độc triệu chứng. Không tốt, Công Minh thiếu gia chúng độc, chúng ta nhanh lên xuất thủ nghĩ cách cứu viện. ta đi nghĩ cách cứu viện Công Minh thiếu gia, các ngươi đi đối phó tiểu tử kia. Tiểu tử, ngươi dám tổn thương Công Minh thiếu gia, ta xem ngươi là sống ngán. Thấy được Lưu Công Minh tình huống, Thần Mục tể tướng phủ ba vị lão giả lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ. Ba người giao lưu một câu, bọn hắn tự chia binh hai đường, một bên nghĩ cách cứu viện Lưu Công Minh, đi một bên đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thần Mục tể tướng phủ tam lão cử động, Vũ Nam đám người thần sắc run lên, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Chúng ta cũng động thủ, Vũ Nam lời nói rơi xuống, hắn liền đón lấy Thần Mục tể tướng phủ tam lão, ngăn cản bọn hắn đối phó Mạc Thanh Vân. Nghe được Vũ Nam thiết tê, bọn người không dám chần chờ, lập tức đi theo Vũ Nam sau lưng. Vũ Nam bọn người khởi hành lúc, Mạc Thanh Vân đã nhận ra Thần Mục tể tướng phủ tam lão cử động. Hừ, đã các ngươi mấy cái muốn chết, liền đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết. Nhìn qua đánh úp về phía mình nhị lão, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong tay cửu ngưu thần kiếm quang mang chớp động. Chợt, Mạc Thanh Vân lợi dụng thu phong tảo lạc diệp chi thế, hướng phía hai cái lão giả một kiếm vung ra. Vô thị phòng ngự Mạc Thanh Vân vung kiếm thời điểm, hắn cũng không có giữ lại thực lực, thi triển ra vô thị phòng ngự. Tại vô thị phòng ngự ra trì dưới, Mạc Thanh Vân một kiếm này khí thế lập tức tăng lên một cái cấp độ. Rất nhanh, một đạo khí thế bức người nửa kiếm mang đến Thần Mục tể tướng phủ nhị lão trước mặt. Thật là đáng sợ kiếm mang, chúng ta không cần lưu thủ. Không muốn ham chiến, chỉ cần cuốn lấy hắn là được, hết thảy dùng nghĩ cách cứu viện Công Minh thiếu gia làm chủ. Nhìn xem tới gần kiếm mang, nhị lão trao đổi vài câu, liền toàn lực chống cự kiếm mang đột kích. Tại hai người xuất thủ dưới, hai cỗ kinh người thánh lực theo hai người bọn họ thể nội bạo phát. Cái này hai cỗ thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành hai cái bích lục quang lá chắn, nghênh hướng nửa kiếm mang. Để mọi người cảm thấy khiếp sợ, nửa kiếm mang lại xuyên thấu bích lục quang lá chắn, trực tiếp đánh vào hai cái trên người lão giả. Phúc phúc, lọt vào nửa kiếm mang oanh kích, hai cái thân thể của lão giả trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Vẹn vẹn một cái dao mặt, hai người bọn họ tựu bị phế, mất đi tiếp tục một trận chiến năng lực. T hai vị tinh vực trung kỳ cường giả lại không phải Mạc Thanh Vân địch. Cái này Mạc Thanh Vân thực lực thật sự là thật là đáng sợ, đã có thể so với tinh vực cảnh đỉnh phong. Gia hỏa này quá hớ người. Rõ ràng đóng vai giả heo ăn hổ Thần Mục tể tướng phủ người. Lần này xem như bại. Nhìn xem tình huống như vậy, bốn người đều sợ choáng váng, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, bọn hắn đều lộ ra cười khổ, không khỏi đồng tình lên Thần Mục tể tướng phủ. Gặp được Mạc Thanh Vân quái thai như vậy, chỉ có thể trách chính bọn hắn xui xẻo. Thiên Ngưu Sơn Tông thật sự là hảo khí vận, thế mà thu một đệ tử như vậy. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Phong Bạch Sơn mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, nhìn cách đó không xa Vũ Nam bọn người. Trận này giao phong, bọn hắn không phải bại bởi Vũ Nam, mà là thua ở Mạc Thanh Vân trong tay. So với Phong Bạch Sơn hâm mộ, Lưu Lam Cảnh thì là một mặt phiền muộn, cười khổ nói: cái này Mạc Thanh Vân rõ ràng là kiếm đạo thiên tài, vì sao gia nhập Thiên Ngưu Sơn Tông? Hắn hẳn là đến ta Thanh Vân kiếm tông a. Càng mấu chốt, tên của hắn bên trong còn có Thanh Vân hai chữ, hắn nhập sai tông môn a. Nghe được Lưu Lam Cảnh, Lưu Tiêu Hổ bọn người gượng cười, để hắn lô giới làm choáng váng. Nhìn xem Thần Mục tể tướng phủ nhị lão, để Mạc Thanh Vân một kiếm chặn ngang chặt đứt, Vũ Nam bọn người ngừng thân thể. Vũ Nam cười khổ nói, xem ra, không cần chúng ta xuất thủ, Thanh Vân một người cũng đủ để thu thập bọn họ. Đối với Vũ Nam lời như thế, thiết tây bọn người là một mặt phiền muộn, không biết nên nói cái gì cho phải. Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lại là nhất kiếm chạm ra, chém về phía hai cái lão giả nguyên thần. Một đạo khí thế bức người kiếm mang theo cửu ngưu thần kiếm bên trên oanh ra, trong nháy mắt đánh trúng vào hai người nguyên thần. Tại kiếm mang oanh kích dưới, hai người nguyên thần trong nháy mắt bị đánh tan, ở giữa không trung tiêu tán đi lên. Nhìn thấy hai vị lão giả bị giết, tiến đến nghĩ cách cứu viện Lưu Công Minh lão giả lập tức dọa đến thân thể run lên. hoảng sợ nói. Đều đã chết. Dùng hai người bọn họ chi lực. Lại không phải tiểu tử kia một chiêu chi địch. Công Minh thiếu gia, chúng ta nhanh lên rời đi, tiểu tử kia thực lực quá kinh khủng. Biết rõ Mạc Thanh Vân lợi hại, còn lại cái này một vị lão giả lập tức mang theo Lưu Công Minh rời đi. Đối với lão giả này cử động, Lưu Công Minh không có phản đối, cũng không muốn cùng Mạc Thanh Vân giao phong xuống dưới. Đi qua trước đó một phen giao thủ, hắn đã tin tưởng minh bạch hắn cùng Mạc Thanh Vân có bao nhiêu chênh lịch. Nhìn qua chuẩn bị đào tẩu Lưu Công Minh hai người, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Quát. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Vì để tránh cho các ngươi lại đến sinh sự, vẫn là toàn bộ lưu lại cho ta đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh nhất định cực tốc hướng hai người đuổi theo. Mạc Thanh Vân chân đạp chín thân bò ảnh, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh theo trong tầm mắt mọi người biến mất. Đợi mọi người một lần nữa nhìn thấy hắn lúc, hắn đã đi tới Lưu Công Minh trước người, đem bọn hắn hai người đường đi ngăn trở. Nhìn thấy chính mình hai người đường đi bị cản, Lưu Công Minh lập tức thần sắc run lên, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ. Nói, Mạc Thanh Vân, trước đó chúng ta mạo phạm cử động, đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mối thù của ta và ngươi dừng ở đây, như thế nào làm việc xây dư, không phải phong cách của ta. Các ngươi an tâm đi đi. Đối với Lưu Công Minh cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, không chút do dự một kiếm vung ra. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một đạo khí thế lăng lệ kiếm ảnh liền từ Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên oanh ra ngoài. Kiếm ảnh tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu đánh trúng Lưu Công Minh hai người, đem bọn hắn hai người thân thể chặt đứt. Lọt vào Mạc Thanh Vân một kiếm oanh kích, Lưu Công Minh biểu lộ dữ tợn, giận dữ hét: Mạc Thanh Vân, ngươi giết hai người chúng ta, ngươi sẽ vì này cảm thấy hối hận. Thần Mục Hoàng Thất sẽ không bỏ qua ngươi. Thần Mục Hoàng Thất không tìm đến ta, ta cũng giống vậy sẽ đi tìm bọn hắn. Đối với Lưu Công Minh lời như thế, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu, lại nói: sở dĩ hai người các ngươi vẫn là đoạn mất tưởng niệm, an tâm tại dưới kiếm của ta chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn lại đem Cửu Ngưu Thần Kiếm vung lên, chém ra một đạo càng lăng lệ kiếm mang. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Lưu Công Minh hai người tại kiếm mang oanh kích dưới chết. Đem Lưu Công Minh bốn người đánh giết, Mạc Thanh Vân liền đến Vũ Nam trước người. Nói: tông chủ, các vị trưởng lão, tiếp xuống những người này tự giao cho các ngươi xử trí. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân, Vũ Nam bọn người gật gật đầu, ánh mắt hướng Lưu Lam Cảnh bọn người nhìn lại. Gặp Vũ Nam bọn người xem ra, hai tông người lập tức gượng cười, biết rõ muốn xảy ra chuyện gì. Dùng hai người bọn họ tông mới hành vi, muốn giữ được tính mạng, chỉ sợ đạt được một chút đền bù. Bàn giao Vũ Nam một câu, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp rời đi, không tiếp tục để ý tới hai tông người. Bây giờ trong mắt hắn, hai tông người đã không vào được pháp nhãn, khinh thường đi cùng bọn hắn so đo. Hắn tin tưởng, dùng Vũ Nam đám người năng lực, đủ để xử lý tốt chuyện này. Mạc Thanh Vân đi hướng Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong lúc, hắn ngẩng đầu nhìn ra xa thoáng cái phương xa, lẩm bẩm: Thần Mục Hoàng Thất, các ngươi cùng Tử Thục ở giữa thù, cũng nên hảo hảo thanh toán thoáng cái. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền đi nghị sự đại điện chờ đợi lấy Vũ Nam đến. Có lẽ sợ Mạc Thanh Vân đợi lâu, Vũ Nam rất nhanh liền tới, giảng thuật xử lý hai tông sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 261 chương 2607 rời đi Thiên Ngưu Sơn Tông bức bách tại đối Mạc Thanh Vân e ngại. Hai tông người vì giữ được tính mạng, đều lựa chọn thần phục Thiên Ngưu Sơn Tông. Vì để tránh cho chuyện lúc trước lại phát sinh, Vũ Nam thu phục hai tông thời điểm cho bọn hắn gieo linh hồn lạc ấm. Hai tông này thực lực không yếu, không cách nào triệt để trưởng khống bọn hắn, hắn cũng không sẽ thả tâm. Dù sao, lần này Thiên Ngưu Sơn Tông có thể thắng lợi, chủ yếu là Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Bọn hắn không dám hứa chắc, lần tiếp theo còn có thể may mắn như vậy, bởi vậy cẩn thận một chút rất có tất yếu.

phá lệ đề bạc tê vi mấy người thân phận. Bọn hắn mỗi một người đều bị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, dẫn tới tôn môn đệ tử một phen hâm mộ. Tất cả mọi người rất rõ ràng, tê vi mấy người có thể được đến như vậy kỳ ngộ, đều là bởi vì Mạc Thanh Vân quan hệ. Giải quyết tê vi mấy người sự tình, Mạc Thanh Vân cũng không có bế quan tu luyện, mà là đi đến Tạo Hóa Tiên Cung bên trong. Hắn muốn thừa lấy trong khoảng thời gian này chỉ điểm một chút Tạo Hóa Tiên Cung môn nhân, thuận tiện đem tài nguyên tu luyện cho bọn hắn. Mạc Thanh Vân đi vào Tạo Hóa Tiên Cung bên trong, để bọn hắn ngoài ý muốn, môn nhân tu vi tăng lên đều rất nhanh. Một chút thiên phú hơi tốt đệ tử đã đột phá đến tinh vân cảnh. Duy nhất để Mạc Thanh Vân khổ não thì là đến từ thiên hồn đại lục người, tu vi tựa hồ cũng trì trệ không tiến. Đối với cái này, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn nổi tình quá nông cạn. Xem ra, không thay đổi tư chất của bọn hắn tu vi chỉ sợ lại khó tăng lên. Nhìn trước mắt từng cái thân ảnh, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài một tiếng. Trong đầu bắt đầu nghĩ đến biện pháp. Thầm nghĩ, vô tận tinh không bên trong, các loại thiên địa linh tụ tập vô số, nhất định có tăng lên bọn hắn tư chất bảo vật. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền quyết định tiến vào Thiên Ngưu Thần Tông chú ý một chút. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tại Tạo Hóa Tiên Cung bên trong liên tiếp chỉ điểm môn nhân mấy ngày mới rời khỏi. Mạc Thanh Vân rời đi Tạo Hóa Tiên Cung, hắn liền đi tìm Vũ Nam hỏi thăm Thiết Bát Long phải chăng xuất quan. Thanh Vân, ngươi đã đến, chúng ta đang chuẩn bị tìm ngươi vừa tới đến Vũ Nam nơi ở. Thiết Bát Long tựu mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay, nói: liên quan tới ngươi sự tình, Vũ Nam đã cùng ta nói, ngươi quả nhiên không có lệnh làm lão phu thất vọng. Nhìn thấy Thiết Bát Long chào hỏi, Mạc Thanh Vân liền đi đi qua tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng mấy người trò chuyện với nhau, thương nghị tiến đến Thiên Ngưu Thần Tông sự tình. Thái Cổ Chí Tôn 261 chương 2608 Thời Quang Chi Vũ. Một chiếc phi thuyền bên trên. Tiền bối, ngươi nhưng có biết vật gì có thể tăng lên tư chất? Mạc Thanh Vân ngồi tại Thiết Bát Long bên người, mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, hướng hắn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiết Bát Long hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: có thể tăng lên tư chất thiên địa linh vật, số lượng còn là không ít, bởi vì chân quý trình độ khác biệt, tăng lên tư chất biên độ cũng không giống. Thiết Bát Long lời như thế, Mạc Thanh Vân tán đồng gật gật đầu, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Gặp Mạc Thanh Vân kiên nhẫn nghe giảng, Thiết Bát Long lời nói không ngừng, tiếp tục nói: tỉ như nói, tinh thai chi tiên đạt tới vạn năm trở lên, liền có thể tăng lên tư chất của người bình thường, có thể để người ta trực tiếp đạt tới thiên tiên cảnh. Nhưng dùng vạn năm tinh thai chi tiên tăng lên tư chất, phổ thông thánh cảnh liền là cực hạn. Nếu như dùng ước năm tinh thai chi tiên, tình huống tựu không giống với lúc trước, cảnh giới cực hạn chính là tinh hà cảnh. Nghe được Thiết Bát Long lời như thế, Mạc Thanh Vân những mày trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Như thế xem ra, tăng lên tư chất đồ vật không khó tìm, khó tìm chính là cực phẩm thiên địa linh vật. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, trong lòng của hắn chờ mong lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt, nói: tiền bối, ngươi cũng đã biết kia một loại linh vật có thể để người ta tăng lên tư chất về sau tu vi cực hạn là vũ trụ cảnh, lại không sẽ ảnh hưởng tu luyện về sau. Mạc Thanh Vân cái này tra hỏi lập tức để Thiết Bát Long nghẹn lời, biểu lộ trở nên quái dị. Hiển nhiên, Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng triệt để đem hắn hù dọa. Chuẩn vũ trụ cảnh tu vi cường giả liền có thể hùng bá một phương, tại nhị tinh tinh hệ xưng vương xưng bá. Thật có dạng này thiên địa bảo vật xuất hiện, khẳng định sẽ khiến điên cuồng tranh đoạt. Nếu như là đệ tử bình thường hỏi thăm Thiết Bát Long vấn đề này, hắn nhất định sẽ một bàn tay quất tới. Nhưng đối tượng là Mạc Thanh Vân, hắn mặc dù có chút cảm thấy không thực tế, nhưng vẫn là cho Mạc Thanh Vân giải đáp nói: trên lý luận, sử dụng thiên địa linh vật tăng lên tư chất, dẫn đến tu vi đột phá sinh ra gông cùng xiềng xích. Đó cũng không phải tuyệt đối sự tình. Bất quá, sử dụng sau một điểm tệ nạn không có, ta chỉ biết là một loại, cái kia chính là thời quang chi vũ. Nghe xong Thiết Bát Long lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, lộ ra tò mò mãnh liệt chi sắc. Hỏi, tiền bối, cái này thời quang chi vũ là cái gì, địa phương nào có thể đạt được nó? Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, giống như đạt được thời quang chi vũ, thiên hồn đại lục môn nhân tu luyện vấn đề liền có thể triệt để giải quyết. Cho dù không thể giải quyết tất cả mọi người vấn đề, nhưng Diệp Vô Ưu chúng nữ tu luyện vấn đề hắn nhất định phải giải quyết mới được. Thu hoạch được thời quang chi vũ, hết thảy có ba cái con đường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiết Bát Long dừng lại thoáng cái, mới chậm rãi giảng thuật, nói: cái thứ nhất con đường là tại vũ trụ cảnh cường giả đột phá đến đại đế cảnh lúc, trong thiên địa hội sẽ hạ xuống thời quang chi vũ. Nhưng thời quang chi vũ chân quý vô cùng, đại đế cấp cường giả sao lại để ngươi lấy đi. Còn như cái thứ hai con đường, cái kia chính là mới vũ trụ hình thành lúc hội sẽ hạ xuống thời quang chi vũ trơn bóng. Nhưng loại này tỷ lệ quá nhỏ. So sánh dưới, cái thứ ba con đường có thể tin hơn một chút. Cái kia chính là thông qua tinh không thương hội mua sắm. Còn như có thể hay không đụng tới tựu xem vận khí. Thiết Bát Long lời nói xong, liền bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Hắn đây là gián tiếp nhắc nhở Mạc Thanh Vân. Đạt được thời quang chi vũ độ khó quá lớn. Vẫn là không muốn ý nghĩ hão huyền. Dù sao thời quang chi vũ thứ này, thế nhưng là liền đại đế cảnh cường giả đều sẽ gấp đôi chân quý bảo vật. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Đối với Thiết Bát Long ám chỉ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, hướng hắn chắp tay cảm tạ thoáng cái. Mặc kệ thời quang chi vũ cỡ nào chân quý, lấy được độ khó cỡ nào to lớn, đối Mạc Thanh Vân tới nói đã có một cái hy vọng, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tha. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Thiết Bát Long liền biết rõ hắn không có hiệu quả. Tiểu tử này tiềm lực vô hạn, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có lẽ có nhìn đột phá đại đế cảnh. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện, Thiết Bát Long nghĩ lại trong lòng của hắn cũng là bình thường trở lại. Bởi vì hắn cố định tư duy, hắn đem Mạc Thanh Vân muốn trở thành hắn đồng dạng. Lúc này mới cảm thấy Mạc Thanh Vân không thể thành công. Nhưng nghĩ lại, dùng Mạc Thanh Vân hiện ra thiên phú và tiềm lực, có lẽ thật có thể đột phá đến đại đế cảnh. Như Mạc Thanh Vân đột phá đến đại đế cảnh, hắn liền có thể thu hoạch được thời quang chi vũ. Đối với Thiết Bát Long ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Trong đầu hơi suy nghĩ thoáng cái, lại nói: tiền bối, ta còn có ba loại vật liệu luyện khí, muốn hướng ngươi hỏi thăm thoáng cái tin tức. Vật liệu luyện khí nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiết Bát Long mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nói: nói một chút, ngươi muốn cái gì vật liệu luyện khí? Nếu là lão phu biết, chắc chắn cho ngươi một chút tin tức. Ta muốn hỏi hỏi một chút, tinh hà vẫn lạc viêm, tinh thai chi hỏa cùng ước niên viêm tinh hạ lạc. Tại Thiết Bát Long hiếu kỳ ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đem mình muốn vật liệu nhất nhất hướng hắn giảng thuật. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra, Thiết Bát Long tựu mở to hai mắt nhìn, cả người ngốc trễ ngay tại chỗ. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân nói tới ba loại vật liệu quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Cái này ba loại tài liệu chân quý trình độ, mặc dù không bằng vừa rồi thời quang chi vũ, nhưng cũng không kém nơi nào đây. Tiểu tử, ngươi hỏi đồ vật đều không phải là ngươi có thể chạm đến, cái này nhưng có điểm mơ tưởng xa vời. Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, Thiết Bát Long ra vẻ không vui, khiển trách Mạc Thanh Vân một câu, mới nói: tinh hà vẫn lạc viêm tương đối phổ biến, hai cái tinh hà chỗ giao hợp, có đôi khi tự hạ xuống vẫn viêm chi vũ, nhưng không có vũ trụ cảnh tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận vẫn viêm chi vũ lâm ly. Tinh thai chi hỏa tự khó tìm, chỉ có một cái tinh cầu khô kiệt lúc, phía trên mới có thể dấy lên tinh thai chi hỏa. Ước niên viêm tinh, ta nhớ được trong tông tựa hồ tựu có, Nhưng ngươi muốn có được nó độ khó cực lớn. Thiên Ngưu Thần Tông có ước niên viêm tinh nghe được Thiết Bát Long. Mạc Thanh Vân nhãn lực sáng lên. Trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt, hắn chính là yên lặng nghĩ ngợi, như thế nào đem ước niên viêm tinh đem tới tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiết Bát Long lập tức gượng cười. Tức giận chừng Mạc Thanh Vân một chút. Nói, ngươi tiểu tử này, còn không có tiến vào Thiên Ngưu Thần Tông. Liền bắt đầu nhớ thương Thiên Ngưu Thần Tông bảo vật. Loại hành vi này nhưng là muốn không phải. Hắc hắc thấy mình tâm tư để Thiết Bát Long xem thấu, Mạc Thanh Vân tựu cười ngượng ngùng một tiếng. Nhưng hắn cũng không có để ý. Nghe Thiết Bát Long khẩu khí. Chỉ cần hắn đạt tới một loại nào đó điều kiện. Ước niên viêm tinh cố liền có thể thu hoạch được. Khiển trách Mạc Thanh Vân một câu. Thiết Bát Long tựu sờ lên cái cằm. Hơi suy tư một hồi. Nói. Liên quan tới ước niên viêm tinh sự tình. Lão phu trở lại trong tông về sau. Lại thay ngươi thử tưởng tượng biện pháp. Tranh thủ giúp ngươi đem nó cho tới. Đa tạ tiền bối nghe được Thiết Bát Long, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức chắp tay cảm tạ. Mạc Thanh Vân trong lòng một chút nghi hoặc, để Thiết Bát Long mở ra, hắn liền không tiếp tục hỏi nhiều. Ngược lại là Thiết Bát Long, lại đem Thiên Ngưu Thần Tông một chút quy củ cẩn thận hướng Mạc Thanh Vân nói một lần. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một chiếc huyết sắc phi thuyền tại phía trước xuất hiện. Chỉ gặp kia chiếc bên trên phi thuyền đứng đấy một cái cử đại huyết ảnh cho người ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Huyết hồn tinh hệ bọn gia hỏa này thật sự là càng ngày càng càn rỡ, thế mà công nhiên đi vào một nguyên tinh hệ. Nhìn thấy phía trước cản đường huyết sắc phi thuyền Thiết Bát Long sắc mặt tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Tại Thiết Bát Long sinh lòng phẫn nộ lúc, huyết sắc phi thuyền nhanh chóng tới gần. Dừng ở Mạc Thanh Vân hai người cách đó không xa đón lấy. Một cái thân ảnh quen thuộc tiến vào Mạc Thanh Vân ánh mắt. Là hắn nhìn thấy huyết sắc bên trên phi thuyền. Cái kia đảo trong suốt thân ảnh màu đỏ ngòm. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới huyết ảnh tàn niệm xảy ra nơi này cùng huyết hồn tinh hệ người nhập bọn với nhau. Mắt nhìn dưới chuyện này hình. Huyết ảnh tàn niệm tại huyết hồn tinh hệ bên trong địa vị tựa hồ cực kỳ cao. Tinh vực cảnh đỉnh phong cảm ứng được huyết ảnh tàn niệm khí tức. Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy huyết ảnh tàn niệm tu vi, vậy mà tăng lên tới loại tình trạng này. Gia hỏa này không hổ có được ám hắc thiên thánh môn cường giả ký ức, tốc độ tu luyện quả nhiên rất đáng sợ. May mắn tại Cửu Ngưu Thần Châu bên trong thực lực của hắn đạt được phóng đại, bằng không hắn tựu hung hiểm. Tinh vực cảnh đỉnh phong cảm ứng được huyết ảnh tàn niệm khí tức. Thiết Bát Long biểu lộ ngưng trọng. Sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Mặc dù hắn lần bế quan này bên trong, để cho mình tu vi càng thêm một bước, nhưng còn không cách nào địch nổi tinh vực cảnh đỉnh phong. Thiết Bát Long nghĩ đến điểm này. Hắn liền lấy ra một cái tím ngưu lệnh bài, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Nói, tiểu tử, đây là lão phu thân phận lệnh bài, đưa nó giao cho ngươi. Tiếp xuống, lão phu hồi sẽ ngăn lại những người này. Ngươi nghĩ biện pháp thừa cơ đào tẩu, một mình tiến vào Thiên Ngưu Thần Tông bên trong. Tiền bối kỳ thật ta nghe được Thiết Bát Long, Mạc Thanh Vân muốn nói cho hắn, mình có thể ứng phó được đến. Nhưng không đợi Mạc Thanh Vân, Thiết Bát Long liền đem hắn đẩy quát, không muốn lề mề theo lão phu nói đi làm. Nghe được Thiết Bát Long lời như thế, Mạc Thanh Vân cắn răng một cái, liền không nói thêm gì nữa. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động trực tiếp theo phi thuyền bên trên rời đi. Vừa rồi tại trong cảm nhận của hắn, huyết hồn tinh hệ trong mọi người chỉ có huyết ảnh tàn niệm là tinh vực cảnh đỉnh phong. Chỉ cần hắn đem huyết ảnh tàn niệm dẫn đi. Những người khác không làm gì được Thiết Bát Long. Thiết Bát Long muốn tự vệ không khó. Tiểu tử, lần này ngươi mơ tưởng đào tẩu ngoan ngoãn dâng ra nhục thân đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chuẩn bị đào tẩu, huyết ảnh tàn niệm nhe răng cười một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo.

ngược lại là sẽ trở nên nhẹ nhõm một chút. Nguyên bản Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, muốn nhờ Dương Ngưu diệt thần kiếm trận tướng đến huyết ảnh tàn niệm cho khốn trụ. Còn như áp chế huyết ảnh tàn niệm thực lực, như thế một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Tốt cường đại kiếm huyết, tiểu tử này đoạn thời gian gần nhất bên trong đến cùng có dạng gì kỳ ngộ. Nhìn thấy Dương Ngưu diệt thần kiếm trận uy lực, huyết ảnh tàn niệm thần sắc chấn động, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh ý. Mạc Thanh Vân hôm nay biểu hiện quá nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn có một ít trở tay không kịp. Nếu không phải hắn cái này tại trong đoạn thời gian thực lực cũng có to lớn tăng lên, làm không tốt tựu lật thuyền trong mương. Tiểu tử, ta thừa nhận trước đó xem thường ngươi, nhưng chiến đấu cũng nên giải quyết. Ý thức được Mạc Thanh Vân cường đại, huyết ảnh tàn niệm thu hồi khinh thị, bắt đầu nghiêm túc đối đãi Mạc Thanh Vân. Hắn thấy bây giờ Mạc Thanh Vân đã có tư cách làm địch nhân của hắn. Tiểu ám hắc phệ nhập môn không gian xuyên thấu huyết ảnh tàn niệm lời nói rơi xuống. Hắn liền đối với mi tâm một điểm. Tản mát ra một cỗ lăng lệ khí tức. Đón lấy một cái tiểu xảo màu đen quang môn liền từ huyết ảnh tàn niệm mi tâm oanh ra. Cái này màu đen quang môn bay ra ngoài, nó chính là lói lên mà tới theo Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong không thấy. Không tốt, hắn vận dụng không gian chi lực, đem màu đen quang môn chuyển di ẩn nặng. Nhìn thấy màu đen quang môn không thấy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt bỗng nhiên trong cơ thể hắn xuất hiện. Cảm giác như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân dọa đến biểu lộ run lên. Khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Kinh ngạc nói, thật là đáng sợ không gian pháp tắc. Vậy mà đem thi triển thần thông trực tiếp rời vào trong cơ thể của ta. Biết mình tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức xé mở lồng ngực, đem màu đen quang môn ép ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, giống như hắn có nửa điểm do dự, có thể sẽ bị trực tiếp thôn phệ mà chết. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân có thể như thế quả quyết, vẫn là thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch sức khôi phục. Tốt quả quyết, tiểu tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, huyết ảnh tàn niệm biểu lộ run lên, trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý. Hắn tự nhận là chính mình gặp tình huống như vậy tuyệt đối làm không được Mạc Thanh Vân như vậy dứt khoát. Huyết ảnh tàn niệm càng như vậy nghĩ, hắn đối với Mạc Thanh Vân sát ý tự trở nên càng phát mãnh liệt. Nói, dùng tiểu tử này tâm tính, giống như hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ của ta một đại ác mộng. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi có thể đỡ công kích của ta mấy lần. Huyết ảnh tàn niệm lời nói rơi xuống, hắn chính là công kích lần nữa, lại đối mi tâm của mình một điểm. Tùy theo, lại một cái màu đen quang môn xuất hiện tại Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong biến mất. Hừ, phương thức giống nhau, há có thể để ngươi sử dụng hai lần. Nhìn thấy huyết ảnh tàn niệm cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, bên ngoài cơ thể nhiều hơn một cái tử sắc quang áo. Tại cái này tử sắc quang áo xuất hiện lúc, một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt tại Mạc Thanh Vân thể nội xuất hiện. Lần này, Mạc Thanh Vân không có bước ra màu đen quang môn, mà là đối với nó cưỡng ép ngạnh kháng. Phúc Mạc Thanh Vân ngạnh kháng màu đen quang môn lúc công kích, huyết ảnh tàn niệm phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt nổi lên một vòng kinh hãi. Hắn phát hiện, giờ khắc này trong cơ thể của mình cũng bị một cỗ thôn phệ lực lượng hút vào. Tình huống này với hắn mà nói thật sự là thật là đáng sợ một điểm. Hắn hôm nay thân thể còn không phải hoàn chỉnh trạng thái, tiếp theo vẹn vẹn không chịu nổi mức tiêu hao này. Chợt, huyết ảnh tàn niệm liền bỏ thần thông, từ bỏ đối Mạc Thanh Vân công kích. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân còn có dạng này áp chủ bài. Huyết ảnh tàn niệm từ bỏ công kích, cảm ứng được tình huống trong cơ thể. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng. Trên mặt hiện ra cười xấu xa. Nói, đã ngươi từ bỏ công kích, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền điên cuồng huy động Cửu Ngưu thần kiếm, chém ra một đạo lại một đạo kiếm mang. Đối mặt một đạo đạo kiếm mang công kích, huyết ảnh tàn niệm lập tức luống cuống tay chân, lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh. Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang, vậy mà có thể vô thị phòng ngự của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy vạn phần buồn sầu. Không thể lại tiếp tục, ta phải lập tức rời đi nơi này, nếu không ta sẽ bị tiểu tử này mài chết. Nhìn thấy tình cảnh của mình, Huyết Ảnh Tàn Niệm thần sắc lãnh trầm, chiến ý trong lòng giảm mạnh, nói: lần này là ta chủ quan, đánh giá thấp tiểu tử này thực lực, lần sau tuyệt đối không thể phạm loại này sai lầm. Huyết Ảnh Tàn Niệm nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, đưa tay hướng phía trước một trường đánh tới. Đón lấy, một cỗ huyền diệu không gian chi lực liền từ hắn trong lòng bàn tay oanh ra ngoài. Cỗ này không gian lực lượng xuất hiện, một cái giản hóa truyền tống môn liền ra Huyết Ảnh Tàn Niệm trước người. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Huyết Ảnh Tàn Niệm cử động, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn ý nghĩ, lập tức hướng hắn nhất kiếm chạm đi. Một đạo cuồng bạo như dòng kiếm mang theo Cửu Ngưu Thần Kiếm bên trên oanh ra. Cái này đạo kiếm mang tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Huyết Ảnh Tàn Niệm sau lưng, hướng phía đầu của hắn đập tới. Nhìn thấy kiếm mang đột kích, Huyết Ảnh Tàn Niệm thần sắc run lên, lập tức hướng lấy một bên lệch ra đi. Đón lấy, đánh phía đầu hắn kiếm mang, liền bị hiểm lại càng hiểm tránh đi. Phúc phúc, Huyết Ảnh Tàn Niệm mặc dù tránh đi đầu, nhưng bả vai lại không cách nào tránh đi, trực tiếp đem kiếm mang cho chém chúng. Đón lấy, Huyết Ảnh Tàn Niệm nửa người liền để Mạc Thanh Vân chém xuống một kiếm. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, bút chứng này ta nhớ kỹ. Mặc dù nửa người bị chém, nhưng Huyết Ảnh Tàn Niệm không dám chần chờ, lập tức đi ra truyền tống môn bên trong. Huyết Ảnh Tàn Niệm ngoan thoại rơi xuống, thân thể của hắn tựu biến mất, mượn nhờ truyền tống môn trốn. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân cảm thấy có một chút bất đắc dĩ, không thể Huyết Ảnh Tàn Niệm có chút đáng tiếc. Lần này để hắn lên cảnh giác, lần sau lại nghĩ giết hắn tựu khó khăn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, hắn cầm lấy Huyết Ảnh Tàn Niệm nửa người, ném vào tạo hóa đại lục bên trong. Cái này nửa cố thân thể bên trong ẩn chứa ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch, không thể vô ích vứt bỏ. Gặp Huyết Ảnh Tàn Niệm trốn, Mạc Thanh Vân cũng không có lại dừng lại, ngay lập tức đi cùng Thiết Bát Long tụ hợp. Thái Cổ Chí Tôn 261 chương 2611 đến Thiên Ngưu Thần Tông, dựa vào cùng La Kiến tâm thần cảm ứng, Mạc Thanh Vân rất mau tìm đến bọn hắn. Tại La Kiến trợ giúp dưới, Thiết Bát Long thành công thoát vây quanh, nhưng cũng thủ một chút vết thương nhẹ. Mạc Thanh Vân đến, lập tức đưa tới hai người chú ý, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Để La Kiến cảm thấy khiếp sợ, Mạc Thanh Vân cùng Huyết Ảnh Tàn Niệm trong lúc giao thủ lại bị thương nặng như vậy. Tại hắn cảm ứng xuống, Huyết Ảnh Tàn Niệm tu vi cũng không cao, chỉ có tinh vực cảnh đỉnh phong mà thôi. Dạng này tu vi, so Âm Minh Thánh Thành bên trong cổ thần, nhưng là muốn thấp không ít. Nghĩ không ra, Huyết Ảnh Tàn Niệm lại đem Mạc Thanh Vân bị thương nặng như vậy, cách này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Lúc trước tại Âm Minh Thánh Thành bên trong, Mạc Thanh Vân cùng cù thần lúc giao thủ đều không có bị thương nặng như vậy. Cùng La Kiến chấn kinh so sánh, Thiết Bát Long nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, lại là lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân tại Huyết Ảnh Tàn Niệm truy sát dưới, lại còn có thể thành công đào thoát. Mặc dù Mạc Thanh Vân nhìn thủ cực kỳ coi trọng thương thế, nhưng có thể giữ được tính mạng như vậy đủ rồi. Thanh Vân, thương thế của ngươi rất nặng, nhanh lên ngồi xuống khôi phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Thiết Bát Long lập tức nghênh đón, đem Mạc Thanh Vân đỡ đến một bên. Đối với Thiết Bát Long đề nghị, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, lập tức tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Tại Thái Sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch khôi phục lại, thương thế của hắn mặc dù tốt chuyển một điểm, nhưng vẫn như cũ vô cùng nghiêm trọng. Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, La Kiến cùng Thiết Bát Long tựu treo lên tinh thần ở một bên thay hắn thủ hộ lấy. Còn như Thiết Bát Long thương thế trên người, hắn giờ phút này lại là không để ý đến, phảng phất không có việc gì. Chắc hẳn hắn thấy trước mắt mấu chốt nhất sự tình liền là bảo vệ cẩn thận Mạc Thanh Vân chữa thương. Những chuyện khác đều có thể cho sau lại nói. Thời gian tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu lặng yên mà qua. Ước chừng một ngày sau, Mạc Thanh Vân khí thế dần dần vững vàng, hắn chịu thương thì thương thế trên cơ bản cũng khôi phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thương thế khôi phục, Thiết Bát Long mới thần sắc buông lỏng, lộ ra nụ cười mừng rỡ hỏi: Thanh Vân, ngươi tại người kia truy sát dưới là như thế nào đem hắn cho thoát khỏi? Nghe được Thiết Bát Long tra hỏi, La Kiến đồng dạng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đương nhiên, La Kiến chỗ hiếu kỳ là Mạc Thanh Vân làm sao bị thương nặng như vậy. Tại hai người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân sửa sang một chút mạch suy nghĩ, nói: Hắn đang đuổi kích của ta thời điểm, cùng một chỗ ngộ nhập một cái cổ lão cấm kỵ bên trong. Cái này cấm kỵ đối tinh vực cảnh cường giả có rất lớn thực lực áp chế, này mới khiến ta may mắn trốn ra được. Bất quá, cái kia cấm kỵ bên trong vô cùng nguy hiểm, ta đang chạy ra tới quá trình bên trong cũng bỏ ra giá cả to lớn. Nguyên lai là dạng này. Đối với Mạc Thanh Vân giải thích, Thiết Bát Long cũng không có hoài nghi, hiểu rõ gật đầu nói: Mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng có thể trốn tới liền tốt. So với Thiết Bát Long may mắn, La Kiến thì là ánh mắt lấp lóe thoáng cái, cũng không tin tưởng Mạc Thanh Vân nói tới. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, để Mạc Thanh Vân bị thương nặng như vậy, sự tình nhất định sẽ không như thế đơn giản. Nhưng Mạc Thanh Vân không muốn nói, hắn cũng không có hỏi nhiều, chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu. La Huynh, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không sao, Thiết Bát Long liền đối với La Kiến cảm tạ một câu. Trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Giống như không phải La Kiến kịp thời xuất hiện, hắn tại huyết hồn tinh hệ cường giả vây công dưới, chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn cá chết lưới rách. Thiết Huyên, không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Đối với Thiết Bát Long cảm kích, La Kiến cười nhạt khoát khoát tay, nhân tiện nói: Đã các ngươi vô sự, tại hạ cũng liền cáo từ. La Kiến lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên biến mất tại Thiết Bát Long cảm giác bên trong. Nhìn thấy La Kiến biểu hiện như vậy, Thiết Bát Long biểu lộ sững sờ, trong mắt lói lên một tia kinh hãi. La Kiến loại thủ đoạn này lập tức bắt hắn cho sợ ngây người, hắn tự nhận tự mình làm không đến. Thật tình không biết, La Kiến đột nhiên biến mất chỉ là bị đưa vào tảo hóa đại lục. Nếu để cho Thiết Bát Long biết rõ La Kiến là Mạc Thanh Vân người hầu, hắn sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh. Tiền bối, vì để tránh cho lại sinh biến cố, chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường đi. Đem La Kiến đưa vào tảo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối Thiết Bát Long đề nghị. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiết Bát Long biểu lộ run lên, ngay lập tức đem phi thuyền lấy ra đi đường. Hắn cũng có chút lo lắng, huyết hồn tinh hệ người đuổi theo, để bọn hắn lại lần nữa lâm vào trong vây công. Tiền bối, thương thế của ngươi còn chưa tốt, để cho ta điều khiển phi thuyền đi đường đi. Mạc Thanh Vân tiến vào phi thuyền bên trong, hắn đối Thiết Bát Long dặn dò một tiếng, chủ động điều khiển lên phi thuyền đi đường. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Thiết Bát Long cũng không có cự tuyệt, trực tiếp bàn ngồi xuống tu luyện chữa thương. Thương thế của hắn mặc dù không trọng, nhưng một mực nhấc lên cũng không được, vẫn là mau chóng khôi phục tương đối tốt. Trước đó bởi vì lo lắng Mạc Thanh Vân, hắn cưỡng ép đè xuống thương thế, lại không thể lại trì hoãn. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là thao túng phi thuyền, không nhanh không chậm hướng Thiên Ngưu Thần Tông tiến đến. Sau đó trên đường, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, không tiếp tục gặp được cái gì nguy cơ. Ba ngày sau, Thiết Bát Long thương thế khôi phục, theo trong tu luyện lui ra thay thế Mạc Thanh Vân điều khiển phi thuyền đi đường. Đối với Thiết Bát Long yêu cầu, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, đi đến một bên đầu nhập trong tu luyện. Lần này cùng huyết ảnh tàn niệm giao phong, để hắn sâu sắc nhận thức đến không gian pháp tắc kinh khủng cùng cường đại. Phải biết, huyết ảnh tàn niệm cùng cù thần đối không gian pháp tắc cảm ngộ, vẫn chỉ là vừa chạm đến giai đoạn. Nếu như là vũ trụ cảnh cường giả đối không gian pháp tắc cảm ngộ thấu triệt, Mạc Thanh Vân tựu giữ nhiều lành ít. Ngoài ra, lần này hắn có thể bước lui huyết ảnh tàn niệm cũng có được to lớn vận khí thành phần. Bởi vì huyết ảnh tàn niệm thể phách không hoàn thiện, không thể thừa nhận to lớn công kích, mới khiến cho hắn không dám cùng Mạc Thanh Vân cứng rắn hao tổn. Giống như đổi lấy một cách những người khác, có thể cùng Mạc Thanh Vân cứng rắn rông dài, Mạc Thanh Vân nhưng chính là hao không nổi. Mặc dù Tinh Vân Thánh Y có thể tổn thương bắn ngược, nhưng cũng chỉ là một phần mà thôi. Tại cứng rắn hao tổn quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân thừa nhận tổn thương xa so với đối phương muốn to lớn. Như thế xem ra, ta gặp được vũ trụ cảnh cường giả trên cơ bản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn đối với mình thực lực liền có rõ ràng cân nhắc. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, liền có một cỗ mãnh liệt áp lực cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Theo cổ thần cùng huyết ảnh tàn niệm biểu hiện xem, không gian pháp tắc tựa hồ có rất nhiều loại, cũng không phải là cố định duy nhất. Hồi tưởng trước đó một chút giao thủ, Mạc Thanh Vân đối tại trên không ở giữa pháp tắc giải lập tức tăng lên một cái cấp độ. Theo đối không gian pháp tắc hiểu rõ gia tăng, Mạc Thanh Vân trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Thầm nghĩ, nếu như ta cảm ngộ không gian pháp tắc, đến lúc đó cùng huyết ảnh tàn niệm bọn người giao thủ, ta đem sẽ không bó tay bó chân. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân tự không kịp chờ đợi, nếm thử cảm ngộ không gian pháp tắc. Hắn thấy, coi như không thể triệt để cảm ngộ, chỉ cần cảm ngộ một chút ra lông, hắn cũng có thể thêm ra một cái áp chủ bài. Mấy ngày sau, Thanh Vân chúng ta đến Thiên Ngưu Thần Tông. Thiết Bát Long tiếng kêu âm truyền vào Mạc Thanh Vân trong tay, để hắn theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, hắn liền lộ ra vẻ tiếc hận, thầm thở dài nói: không gian pháp tắc huyền diệu trình độ xa so với ta tưởng tượng muốn phức tạp, bằng vào ta trước mắt trình độ nghĩ cảm ngộ nó, độ khó không thua gì lên trời. Cái này mấy ngày hắn có thể nói là lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng như trước vẫn là vô kế khả thi. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, hắn hướng về phía Thiết Bát Long gật gật đầu, cùng một chỗ theo phi thuyền bên trong đi ra. Theo phi thuyền bên trong ra, một tòa cử đại ngưu hình dãy núi liền tiến vào Mạc Thanh Vân ánh mắt. Cái này Thiên Ngưu Thần Tông tông môn lãnh địa tựa như một đầu nằm sạp trên mặt đất cử ngưu, hùng vĩ lại hùng vĩ. Chúng ta đi vào đi, tại Thiên Ngưu Thần Tông lối vào, Thiết Bát Long đứng một hồi, hắn tự hướng bên trong sơn môn đi đến. Nhìn thấy Thiết Bát Long đi vào tông môn, Mạc Thanh Vân vội vàng đuổi theo, đi hướng một đầu to lớn thang đá. Đầu này thang đá ở vào ngưu hình dãy núi phần đuôi, giống như là một đầu cự ngưu cách đuôi. Chỉ chốc lát, tại Thiết Bát Long dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới dãy núi trung ương. Nơi này là nội môn đệ tử nơi ở, về sau ngươi lại ở chỗ này ở lại. Đứng tại dãy núi vị trí trung ương, Thiết Bát Long dừng bước, cho Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút, lại nói: bất quá, dùng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, rất nhanh liền có thể thông qua hạch tâm đệ tử khảo hạch, ở lại nơi này cũng là ngắn ngủi. Đương nhiên, nếu có trưởng lão nguyện ý thu ngươi làm đồ, ngươi liền có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Ta hiểu được. Nghe xong Thiết Bát Long giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu. Hắn đối với mình thân phận cũng không phải là đặc biệt để ý, hắn tới đây chỉ là quá độ thoáng cái. Chờ hắn quen thuộc thần mục đại lục, biết rõ thần mục hoàng thất thực lực, hắn liền sẽ đi tìm thần mục hoàng thất tính sổ sách. Đến lúc đó, hắn cũng nên rời đi Thiên Ngưu Thần Tông, chính mình sáng tạo một cánh cửa. Dù sao tạo hóa tiên cung môn nhân không có khả năng một mực đợi tại tạo hóa đại lục, bọn hắn cũng cần đi ra ngoài lịch luyện. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm nội môn chấp sự, cho ngươi nhận lấy đệ tử thân phận bài. Cho Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút hoàn cảnh, Thiết Bát Long tiếp tục đi đến phía trước, đi tới một cái hùng vĩ trong đại điện. Ở chỗ này trong đại điện có rất nhiều đệ tử lui tới, tựa hồ tại giao tiếp các loại môn phái nhiệm vụ. Nha, đây không phải Thiết Bát Long trưởng lão sao? Nghe nói ngươi đi Thiên Ngưu Sơn Tông. Mạc Thanh Vân hai người tiến vào đại điện không lâu, một cái cầm trong tay tính toán lão giả một mặt cười xấu xa đi tới. Đi theo lão giả sau lưng có ba cái thần sắc ngạo mạn thanh niên, tựa hồ cũng là vừa tới Thiên Ngưu Thần Tông. Ba cái thanh niên thực lực không cao, hai người là tinh hà cảnh đỉnh phong, một người là chuẩn tinh vực cảnh. Mạc Thanh Vân liếc nhìn bọn hắn một chút, liền đem ánh mắt thu hồi, đối bọn hắn mấy người đã mất đi hứng thú. Mạc Thanh Vân đối ba người mất đi hứng thú, ba người lại đối Mạc Thanh Vân sinh ra hứng thú. Từng cái lộ ra khiêu khích ánh mắt. Nguyên lai là Tưởng Mục trưởng lão, ngươi theo Thiên Ngưu Hải Tông trở về. Đối với tính toán lão giả chào hỏi, Thiết Bát Long đáp lại một câu, liền không muốn cùng đối phương nhiều lời. Nhìn thấy Thiết Bát Long thái độ, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, hai người quan hệ chỉ sợ không quá hòa thuận. Không có gì bất ngờ xảy ra, lão giả này chào đón chỉ sợ là vì gây sự. Thái Cổ Chí Tôn 261 chương 2612 họa từ miệng mà vào Thiết Bát Long trưởng lão. Đây chính là ngươi đặc địa đi Thiên Ngưu Sơn Tông. Tiếp dẫn người đệ tử kia sao? Nhìn sang bên cạnh Mạc Thanh Vân. Tưởng Mục lại nhìn xem bên người ba cái thanh niên. Lúc này mới lộ ra giễu cợt biểu lộ. Nói. Ta vốn cho rằng. Để ngươi đặc địa đi đón dẫn đệ tử. Sẽ là như thế cao minh thiên kiêu. Xem ra cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, cũng chỉ là tinh hà cảnh đỉnh phong mà thôi. Nghe được Tưởng Mục lời như thế, Thiết Bát Long sắc mặt có chút khó coi, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt tức giận. Đối với Thiết Bát Long phẫn nộ, Tưởng Mục không nhúc nhích chút nào. Chỉ vào bên người ba cái thanh niên. Nói. Giống như một cái tinh hà cảnh đỉnh phong đệ tử. Liền muốn đại phí trương đi một chuyến. Ta chẳng phải là muốn chạy lên ba chuyến. Tưởng Mục, ngươi ta ở giữa mâu thuẫn, không muốn liên lụy đến trên thân người khác. Lọt vào Tưởng Mục nhiều lần khiêu khích, Thiết Bát Long rốt cuộc phẫn nộ, lớn tiếng đối Tưởng Mục quát lớn một câu. Lại nói, còn có, ta nhắc lại ngươi một câu, họa từ miệng mà vào. Không có việc gì đừng với người châm chọc khiêu khích, miễn cho mang đến cho mình mầm tai vạ. Mầm tai vạ chỉ bằng hắn sao? Tưởng Mục nhìn sang Mạc Thanh Vân, lập tức lộ ra khinh thường biểu lộ. Hiển nhiên hắn không cho rằng Mạc Thanh Vân có thể cho hắn mang đến uy hiếp. Nhìn xem Tưởng Mục biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân trong mắt hiện ra vẻ chán ghét. Đối bên người Thiết Bát Long nói, tiền bối, cùng một cái chó điên so đo thứ gì, chúng ta đi nhận lấy thân phận bài đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không muốn lại để ý tới Tưởng Mục bốn người. Ha ha, ngươi nói không sai, xác thực không cần thiết cùng chó điên so đo. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiết Bát Long lập tức cười lớn một tiếng, cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Gặp Mạc Thanh Vân mở miệng nhục mạ mình, Tưởng Mục lập tức giận dữ, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân nắm tới. Quát, tốt một cái không biết lễ phép tiểu tử. Xem ra ngươi tại Thiên Ngưu Sơn Tông bên trong, bình thường quá mức nuông chiều phóng túng, đến mức ngươi không hiểu được tôn ti. Lão Phu liền dạy dỗ ngươi đạo lý làm người, để ngươi biết rõ Thiên Ngưu Thần Tông quy củ. Theo Tưởng Mục động thủ, một cỗ kinh khủng thánh lực theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Cảm ứng được Tưởng Mục khí tức ba động, Thiết Bát Long lập tức xoay người, căm tức nhìn đánh tới Tưởng Mục. Quát, Tưởng Mục, ta xem không hiểu quy củ chính là ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên đi, tạp vật điện bên trong không phải vận dụng vũ lực. Thiết Bát Long gầm thét thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra một cỗ thánh lực, hướng phía Tưởng Mục đánh tới. Cảm ứng được Thiết Bát Long hai người cử động, tạp vật điện điện chủ thân ảnh lói lên đi tới hai người bọn họ bên người. Tạp vật điện điện chủ tới gần, hắn chính là một trưởng vỗ ra ngoài, ngăn lại Thiết Bát Long hai người. Nhìn qua trước mắt Thiết Bát Long hai người, tạp vật điện điện chủ một mặt lãnh sắc, không vui nói, hai vị, tạp vật điện bên trong cấm chỉ đánh nhau, còn xin các ngươi đừng để ta khó xử. Nguyên lai là Hoa điện chủ, mới là lão phu xúc động, mong rằng ngươi đừng nên trách. Đối với tạp vật điện điện chủ răn dạy, Thiết Bát Long mặt lộ vẻ áy náy, hướng về phía cái trước chắp tay. Nhìn thấy Thiết Bát Long cử động, Hoa điện chủ nhẹ gật đầu, thần sắc hòa hoãn mấy phần. Tại Thiết Bát Long nhận lỗi thời điểm, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, thất kinh, không gian pháp tắc lực lượng. Nghĩ không ra vị này phụ trách tạp vật điện điện chủ, vậy mà cảm ngộ không gian pháp tắc. Không biết hắn phải chăng đột phá đến vũ trụ cảnh. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn nhìn về phía Hoa điện chủ ánh mắt, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Hoa điện chủ liền xoay đầu lại, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Hoa điện chủ bao hàm thâm ý, nhìn Mạc Thanh Vân một chút, trong lòng liền không nhịn được thở dài. Chợt, hắn tựu hướng Tưởng Mục nhìn sang, trong mắt hiện ra một tia không vui. Nói, Tưởng Mục trưởng lão, có phải hay không người một khi già, liền sẽ cho người ta cảm giác không còn dùng được. Đến mức bị người không lo một chuyện hừ nghe được Hoa điện chủ ám phúng. Tưởng Mục hừ lạnh một tiếng. Hắn liền trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Tưởng Mục biểu hiện, Thiết Bát Long vẻ mặt lập tức hiện ra vẻ không vui. Nói, cái này Tưởng Mục thật sự là càng ngày càng làm cản. Coi là chiêu mộ mấy cái đệ tử thiên tài, liền có thể tại trong tông môn không coi ai ra gì. Tiểu nhân đắc chí thôi. Không cần đi để ý tới nghe được Thiết Bát Long không vui lời nói. Hoa điện chủ đạm mạc khoát khoát tay. Chỉ hướng một bên Mạc Thanh Vân. Nói. Thiết Bát Long trưởng lão. Ngươi mời chào tiểu gia hỏa này. Thế nhưng là vô cùng không đơn giản. Gặp Hoa điện chủ đề cập Mạc Thanh Vân. Thiết Bát Long lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Giới thiệu nói. Hoa điện chủ. Đây là ta đặc địa tiến về Thiên Ngưu Sơn Tông. Mời chào vào đây đệ tử Mạc Thanh Vân. Còn xin ngươi cho hắn đăng ký thoáng cái thân phận. Các ngươi đi theo ta. Hoa điện chủ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân. Hắn tựu xoay người sang chỗ khác. Là Mạc Thanh Vân đăng ký thân phận tin tức. Chỉ chốc lát. Hoa điện chủ lấy ra một cái màu bạc đầu châu bảng hiệu. Đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. Nói. Đây là nội môn đệ tử thân phận bài. Ngươi đưa nó luyện hóa. Sau này sẽ là Thiên Ngưu Thần Tông đệ tử. Gió Mạc Thanh Vân gật đầu đem đầu châu bảng hiệu đón lấy. Đem thân phận bài cho Mạc Thanh Vân. Hoa điện chủ nhíu nhíu mày. Lại nói. Tưởng Mục lòng dạ nhỏ mọn. Ngươi mới mở miệng mỉa mai hắn. Hắn chỉ sợ phá hư ghi hận trong lòng. Ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Đa tạ Hoa điện chủ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Mạc Thanh Vân cảm tạ một tiếng, nhưng cũng không có quá mức để ý. Cái kia Tưởng Mục tu vi bất quá là tinh vực cảnh đỉnh phong, lại không có cảm ngộ không gian pháp tắc. Thực lực như vậy, Mạc Thanh Vân muốn thu thập cũng không khó. Mạc Thanh Vân sở dĩ có thể xác định Tưởng Mục không có cảm ngộ không gian pháp tắc. Là bởi vì dùng Tưởng Mục tâm tính, như hắn cảm ngộ không gian pháp tắc. Há có thể còn có thể cho phép Thiết Bát Long tạo thành cuộc diện như vậy, đơn giản là thực lực của hắn không đủ, không làm gì được Thiết Bát Long. Hoa điện chủ, đã sự tình làm xong, chúng ta tự cáo lui. Cho Mạc Thanh Vân ghi danh thân phận, Thiết Bát Long chắp tay, liền dẫn Mạc Thanh Vân rời đi. Nhìn qua dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, Hoa điện chủ trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Nói, lũ tiểu gia hỏa, cả đám đều rất là không đơn giản. Mới nhập môn liền là tinh hà cảnh đỉnh phong. Xem ra chúng ta già thật rồi. Không thích ứng được thời đại này. Hoa điện chủ thở dài một tiếng. Hắn liền rời đi tạp vật điện, đi vào một cái mật thất bên trong. Theo tạp vật điện bên trong ra, Thiết Bát Long tự lộ ra trang nghiêm biểu lộ. Đối bên người Mạc Thanh Vân nói. Thanh Vân, Hoa điện chủ tại Thiên Ngưu Thần Tông thân phận đặc thù, là trong tông bối phận cao nhất một vị điện chủ. Về sau tận lực không nên đi trêu chọc hắn. Nếu không tông chủ đều cứu không được ngươi. Ta đã biết. Nghe được Thiết Bát Long nhắc nhở, Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ kinh nghi. Hắn không nghĩ tới Hoa điện chủ tại Thiên Ngưu Thần Tông bên trong bối phận thế mà dạng này cao. Còn như đi trêu chọc Hoa điện chủ, Mạc Thanh Vân lại là không có nghĩ qua. Một cái cảm ngộ không gian pháp tắc cường giả, nếu không phải là đến vạn bất đắc dĩ, Mạc Thanh Vân cũng không hồi sẽ trêu chọc. Sau đó Thiết Bát Long liền dẫn Mạc Thanh Vân hướng nội môn đệ tử ở lại địa phương tiến đến. Nội môn đệ tử tại Thiên Ngưu Thần Tông đã có nhất định thân phận, bởi vậy đều có một mình tu luyện đồng phủ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân căn cứ thân phận bài chỉ dẫn đi vào một cái đồng phủ phía trước. Dò xét một chút trước mắt đồng phủ, Thiết Bát Long lộ ra nụ cười sán lạn, vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai nói: Thanh Vân, xem ra Hoa Điện chủ đối ngươi rất có hảo cảm, lại an bài cho ngươi một cái đỉnh cấp huyền phẩm đồng phủ. Thiên Ngưu Thần Tông bên trong tu luyện đồng phủ tổng cộng chia làm tứ phẩm, theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng. Chân truyền đệ tử hưởng dụng thiên phẩm đồng phủ, hạch tâm đệ tử hưởng dụng địa phẩm đồng phủ, nội môn đệ tử thì hưởng dụng huyền phẩm đồng phủ. Còn như hoàng phẩm đồng phủ thì là ban thưởng cho biểu hiện đột xuất ngoại môn đệ tử. Nghe được Thiết Bát Long, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật đầu, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Cái này đồng phủ mặc dù linh khí vần quanh, là một cách không thể tu luyện địa phương, nhưng đối với Mạc Thanh Vân tới nói tác dụng không phải đặc biệt lớn, không cách nào tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Đơn giản dò xét một phen đồng phủ, Mạc Thanh Vân liền đi vào, đối bên trong quan sát thoáng cái. Đồng phủ không gian rất lớn, bố cục cũng phi thường hợp lý, phòng khách, phòng ngủ, tu luyện thất phải có tận dụng. Đã cho ngươi thu xếp tốt, ta cũng nên đi phục mệnh. Đem Mạc Thanh Vân sắp xếp xong xuôi, Thiết Bát Long tựu không muốn dừng lại thêm, đứng dậy hướng ngoài đồng phủ đi đến. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức đứng dậy, đối Thiết Bát Long đưa tiến. Đem Thiết Bát Long đưa tiến, Mạc Thanh Vân tựu trở về đồng phủ, chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ không gian pháp tắc. Đối với hắn mà nói, trước mắt tăng lên hữu hiệu nhất phương thức chính là thành công cảm ngộ không gian pháp tắc. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc tu luyện, ba người chậm rãi hướng đồng phủ của hắn đi tới. Đường Anh đại ca, cái này đồng phủ quả nhiên không sai, ngươi đến ở lại thích hợp nhất. Tưởng Mục trưởng lão thật sự là có lòng rồi, lại cho Đường Anh đại ca an bài cái này đồng phủ. Cái này đồng phủ tuy là huyền phẩm, nhưng so với địa phẩm đồng phủ cũng là không xê xích bao nhiêu. Mấy đạo kích động giọng nói theo bên ngoài đồng phủ truyền đến, liền hấp dẫn Mạc Thanh Vân chú ý. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực cảm giác ngoài đồng phủ tình huống. Là bọn hắn người ba cái phát hiện chậm rãi đến gần Đường Anh ba người. Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, mới vừa cùng ba tên này tách ra, lại đụng nhau. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ cũng vì cái này đồng phủ mà đến, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a. Là tiểu tử kia, hắn tại sao lại ở chỗ này trong đồng phủ? Xem ra cái kia Thiết Bát Long trưởng lão hẳn là cũng cho hắn tìm quan hệ. Mới Tưởng Mục trưởng lão nói, gặp được cái này tiểu tử không dùng khách khí, xảy ra chuyện bởi hắn gánh chịu. Như thế, chúng ta liền đem tiểu tử này oanh ra ngoài, đem đồng phủ này cho chiếm trước đi. Ba người đi vào trong đồng phủ, nhìn thấy trong đồng phủ Mạc Thanh Vân, bọn hắn tựu lộ ra cười xấu xa. Nhìn thấy ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trên thân tản mát ra một cỗ lãnh ý. Xem ra, không cho mấy người một chút giáo huấn, bọn hắn cũng không biết rõ thu liếm. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ lúc, vừa rời đi Thiết Bát Long lại trở về. Mấy người các ngươi tới đây làm cái gì? Nhìn xem trong đồng phủ Đường Anh ba người, Thiết Bát Long sắc mặt lạnh lẽo, đối bọn hắn ba cái lạnh giọng chất vấn. Nghe được Thiết Bát Long quát lớn âm thanh, ba người dọa đến thân thể run lên, như là chuột thấy mèo. Đón lấy, ba người này tựu xám xịt theo trong đồng phủ rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 261 chương 2613 Hạch Tâm Đệ Tử Khảo Hạch Tiền Bối. Ngươi lần nữa tới tìm ta, còn có chuyện gì sao? Nhìn xem đi mà quay lại Thiết Bát Long, Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ, lập tức hướng hắn hỏi đến. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Thiết Bát Long khoát tay áo, nói: mới ta gặp mấy tiểu tử kia, lén lén lút lút chạy về đằng này, ta không yên lòng liền đến nhìn một chút. Nha, Mạc Thanh Vân giật mình gật đầu, nói đơn giản vừa đưa ra ý. Thiết Bát Long không dừng lại, lại nói: ta vừa rồi tính toán thời gian một chút, còn có 10 ngày liền là hạch tâm đệ tử khảo hạch. Ngươi hơi chuẩn bị một chút. Chỉ có 10 ngày? Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc, tin tức này rất để hắn ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng là vui lòng nhìn thấy khảo hạch thời gian càng gần, hắn liền có thể càng nhanh tăng lên thân phận. Chỉ có tăng lên thân phận của mình, hắn mới có thể dễ dàng hơn tìm hiểu tin tức. Thiết Bát Long đơn giản bàn giao một phen. Hắn tự lộ ra vẻ tiếc hận. Nói, nếu không phải lão phu đã thu chân truyền đệ tử, nếu không nhận lấy ngươi là chân truyền đệ tử, ngươi liền có thể trực tiếp đi thiên phẩm động phủ. Tiền bối không cần để ý, tu luyện vẫn là phải xem tự thân, tu luyện động phủ quan hệ cũng không lớn. Thiết Bát Long lời nói bên trong ý tứ, Mạc Thanh Vân vô cùng tin tưởng cười nhạt đối với hắn trấn an một phen. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiết Bát Long tán đồng gật gật đầu, biểu lộ cũng tốt chuyển mấy phần. Sau đó Thiết Bát Long đem sự tình giao phó xong, hắn lại lần nữa rời đi động phủ. Thiết Bát Long rời đi về sau, Mạc Thanh Vân tự triệu hồi ra La Kiến, để hắn thay mình trấn giữ động phủ. Phòng ngừa hắn tại tu luyện thời điểm, trước đó rời đi Đường Anh ba người, lại đến động phủ của hắn bên trong quấy rối. Đáng tiếc Nhậm Quân không tại, nếu không bố trí cái trận pháp là được rồi. Nghĩ đến Nhậm Quân trận pháp tạo nghệ, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài. Nghĩ thầm, xem ra sau này có cơ hội lời nói, cỡ nào mời chào mấy cái cao cấp thánh trận sư, thời điểm then chốt vẫn là rất hữu dụng. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, La Kiến xuất hiện ở bên cạnh hắn xuất hiện. Nhân tiện nói, ta muốn bế quan tu luyện thoáng cái, ngươi thay ta trấn thủ động phủ, đừng để những người khác tới quấy rầy ta tu luyện. Rõ La Kiến lĩnh mệnh. Dặn dò La Kiến một phen, Mạc Thanh Vân tựu đầu nhập trong tu luyện, tiếp tục cảm ngộ không gian pháp tắc. Mặc dù cảm ngộ không gian pháp tắc rất khó, nhưng Mạc Thanh Vân không muốn dễ dàng buông tha. Hắn thấy càng là khó có thể cảm ngộ, càng có thể hiển lộ không gian pháp tắc cường đại. Nếu là thành công cảm ngộ không gian pháp tắc, hao phí lại nhiều thời gian đều là đáng giá. Tại Mạc Thanh Vân xúc lòng trong tu luyện, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, chỉ trước mắt đã vượt qua 10 ngày. Cách này trong 10 ngày, Đường Anh mấy người lại tới một chuyến, nhưng bị La Kiến khí thế hù chạy. Đường Anh ba người coi là Thiết Bát Long còn tại trong động phủ thủ hộ lấy Mạc Thanh Vân tu luyện. Chủ nhân, thời gian 10 ngày đến, nghĩ đến Mạc Thanh Vân căn dặn, La Kiến gặp 10 ngày đã qua. Hắn tự tỉnh lại Mạc Thanh Vân. Nghe được La Kiến tiếng kêu, Mạc Thanh Vân chậm rãi trợn mở tròng mắt, trên mặt lộ ra một chút thất vọng. Nói, xem ra, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, thành công cảm ngộ không gian pháp tắc, cũng không quá có thể sự tình. Cái này 10 ngày không ngừng cảm ngộ, hắn vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, vô ích lãng phí thời gian. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không nhục chí. Rất nhiều người vì cảm ngộ không gian pháp tắc trọn vẹn hao phí hàng trăm hàng ngàn năm. Cùng những người kia cùng so sánh, hắn hao phí điểm ấy thời gian căn bản không tính là cái gì. Chính là bởi vì không gian pháp tắc khó khăn lĩnh ngộ, Mạc Thanh Vân nếu là thành công cảm ngộ, mới có thể đem nó xem như một cái át chủ bài. Cảm ngộ không gian pháp tắc không vội vàng được, đi trước khảo hạch hạch tâm đệ tử. Mạc Thanh Vân vứt bỏ trong đầu tạp niệm, hắn tựu nhấc chân đi hướng bên ngoài động phủ, đem La Kiến thu nhập hồn cung bên trong. Mạc Thanh Vân vừa đi ra động phủ, Thiết Bát Long liền chạy đến tiếp ứng hắn đi tham gia hạch tâm đệ tử khảo hạch. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra động phủ, Thiết Bát Long nói một tiếng, hắn liền xoay người ở phía trước dẫn đường. Mạc Thanh Vân lên tiếng, liền đi theo Thiết Bát Long sau lưng tiến về Cử Ngưu Sơn mạch đỉnh chóp. Một lát sau, tại Thiết Bát Long dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào một quảng trường khổng lồ. Thời khắc này trên quảng trường có thật nhiều người hội tụ ở đây, có tông môn trưởng lão, cũng có tông môn đệ tử. Mắt nhìn dưới chuyện này hình, giờ phút này trong sân rộng đệ tử đều là tham kiến hạch tâm đệ tử khảo hạch. Tại những đệ tử này bên trong có mới vừa vào Thiên Ngưu Thần Tông đệ tử, cũng có nhập môn một đoạn thời gian đệ tử. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện những đệ tử kia tạo thành phân biệt rõ ràng hai phái. Nhất phái là mới nhập môn, nhất phái là nhập môn một đoạn thời gian đệ tử cũ. Xem bọn hắn cách này tư thế, tương hỗ quan hệ trong đó cũng không hòa hợp. chính là ứng câu nói kia, có lợi ích địa phương tự có tranh đấu. Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút mọi người, hắn liền thấy Đường Anh ba người bị một đám đệ tử vây quanh. Hiển nhiên Đường Anh ba người đệ tử mới bên trong địa vị không thấp, nghiễm nhiên là một bộ đầu lĩnh tư thế. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Đường Anh ba người liền quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra âm lãnh cười lạnh. Hiển nhiên bọn hắn đang đánh lấy chủ ý xấu, nghĩ kỹ như thế nào tính toán Mạc Thanh Vân. Đối với Đường Anh ba người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý. Bằng ba người này điểm này năng lực, đối với hắn còn không có gì uy hiếp. Cho dù Mạc Thanh Vân đứng đấy bất động, mặc cho bọn hắn thi triển thần thông công kích, bọn hắn cũng không phá được hộ thể kiếm cương. Nói trắng ra là Mạc Thanh Vân cùng Thiên Ngưu Sơn Tông nội môn đệ tử hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thanh Vân, ngươi qua bên kia tụ hợp đi. Mang Mạc Thanh Vân đi tới quảng trường, Thiết Bát Long liền chỉ hướng đám người để Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn tụ hợp. Nghe được Thiết Bát Long bàn giao, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu đi tới quảng trường trung ương. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào trong sân rộng, những cái kia đệ tử mới nhập môn lập tức cùng hắn giữ vững cự ly. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nhướng mày, không khỏi hướng Đường Anh ba người nhìn lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, tạo thành tình cảnh như vậy nguyên nhân hẳn là bọn hắn người ba cách đang dở trò. Tiểu tử, chờ tiến vào chỗ khảo hạch xem chúng ta làm sao thu thập ngươi. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Đường Anh nhích miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh chi sắc. Ha ha, đối với Đường Anh nói ra ngoan thoại, Mạc Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng. Mảy may khiếp đảm biểu hiện đều không có. Lập tức Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt, không còn đi để ý tới Đường Anh ba người. Tiến vào chỗ khảo hạch, ba tên này không thức thời thì nên trách không phải hắn. Ha ha, ha ha, mỗi người ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Đường Anh ngay lập tức mặt sắc tối đen, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Hắn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện rõ ràng là đối với hắn một loại chế xếu. Theo mọi người rời xa, Mạc Thanh Vân lập tức để hắn lộ ra phá lệ dễ thấy, trong nháy mắt trở thành một cái tiêu điểm. Tiểu tử kia là ai, tựa như là một người mới đệ tử, tựa hồ bị người vắng vẻ, xa lánh. Tiểu tử này cũng là đủ xui xẻo, mới vừa vào tông tựu bị xa lánh, chắc hẳn trong lòng của hắn cũng không tốt hơn. Mắt nhìn dưới tình hình, hắn tựa hồ đắc tội Đường Anh, cái này dẫn đến mọi người xa lánh hắn. Bọn hắn đấu tranh nội bộ càng tốt hơn, chúng ta cũng có thể xem chàng trò hay. Minh bạch Mạc Thanh Vân tình huống, đám đệ tử cũ đều là cười trên nỗi đau của người khác. Bốn đệ tử phản ứng, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào. Không người để ý tới hắn, hắn ngược lại càng thêm thanh tĩnh, làm việc cũng càng thêm thuận tiện. Chỉ chốc lát, tham kiến hạch tâm đệ tử khảo hạch người toàn bộ đều đi tới trong sân rộng. Lúc này, một người mặt da trâu kim bào lão giả đi đến trên một đài cao mặt, nói: lần này hạch tâm đệ tử khảo hạch cùng dĩ vãng có một chút khác nhau. Chỗ khảo hạch thiết lập ở tinh hệ chiến trường. Lời nói của ông lão rơi xuống, bốn lập tức ồ lên, từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Tình huống này đem bọn hắn dọa cho đến không nhỏ, để bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Tinh hệ chiến trường thế nhưng là một cách hung hiểm địa phương. Cho dù tinh vực cảnh đỉnh phong gia nhập chiến đấu, đều có vấn lạc khả năng. Để bọn hắn tiến vào tinh hệ chiến trường khảo hạch, đây quả thực là cửu tử nhất sinh a. Nghĩ không ra lần này chỗ khảo hạch lại là tại tinh hệ chiến trường bên trong, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Đến lúc đó, ta tìm cách an toàn địa phương, chậm rãi lăn lộn đến khảo hạch thời gian kết thúc đi. Lấy không được hạch tâm đệ tử danh ngạch, cùng lắm thì lần sau lại tham gia khảo hạch. Nếu là đem mệnh vứt bỏ tựu thua thiệt. Nghĩ đến tinh hệ chiến trường mức độ nguy hiểm, một chút đệ tử tựu xì xào bàn tán, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Đường Anh biết rõ chỗ khảo hạch, hắn lập tức hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, ánh mắt càng thêm âm lãnh mấy phần, nói: tinh hệ chiến trường bên trong nguy cơ trùng trùng, chết mất một hai người rất bình thường. Xem ra vận khí của ngươi rất kém cỏi. Hiển nhiên, giờ khắc này ở Đường Anh trong lòng đối Mạc Thanh Vân động một tia sát ý. Đường Anh tự nói một câu, hắn tự thu hồi ánh mắt, thần sắc ngạo mạn đứng ở trong đám người ương. Cùng những người khác so sánh, Mạc Thanh Vân lại nói một mặt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Chỉ cần không gặp được vũ trụ cảnh cường giả, hắn tự vệ vẫn là không có vấn đề. Đại gia yên lặng một chút, nhìn thấy mọi người tại xì xào bàn tán. Gia Châu Kim Bào lão giả quát lạnh một tiếng, ngăn lại đại gia lời nói. Tiếp tục nói, mặc dù lần khảo hạch này địa điểm rất nguy hiểm, nhưng ban thưởng cũng rất phong phú. Khảo hạch 10 vị trí đầu đệ tử, trực tiếp ban cho thiên phẩm động phủ tu luyện. Ngoài ra thu hoạch được khảo hạch đệ nhất đệ tử, tông môn sẽ ban cho một khối ước niên viêm tinh. Ước niên viêm tinh nghe được Gia Châu Kim Bào lão giả lời nói, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Lúc đầu hắn còn muốn làm sao theo Thiên Ngưu Thần Tông bên trong đem ước niên viêm tinh chiếm được. Nghĩ không ra, lần này hạch tâm đệ tử khảo hạch ban thưởng thế mà liền là một khối ước niên viêm tinh. Xem ra cái này hạch tâm đệ tử khảo hạch ta phải nghiêm túc đối đãi. Lúc đầu cái này hạch tâm đệ tử khảo hạch Mạc Thanh Vân cũng không có quá coi ra gì, nhưng lại không giống với lúc trước. Giống như đạt được ước niên viêm tinh cửu phương thần ngưu kiếm quyết để nhị trọng, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Gia Châu Kim Bào lão giả lại bàn giao một phen. Hắn liền đối với bên người một cách lão giả nói, đã như vậy, vậy liền mở ra tinh hệ truyền tống môn, đưa bọn hắn tiến vào tinh hệ chiến trường đi. Tốt, mấy cách lão giả nghe vậy gật đầu lên tiếng. Đón lấy, một cỗ kinh khủng thánh lực liền từ mấy người trong lòng bàn tay đánh vào. Tại cái này một cỗ thánh lực quán thâu dưới, một cái ánh sáng đầy ảm đạm cửa đá bỗng nhiên tách ra hào quang chói mắt. Thấy thế, trong sân rộng các đệ tử chính là liên tiếp bay vào trong đó.